Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, quần ma đột kích, ngươi nói cái gì, đạo lăng bị thiên ma ngọc bức cho đến long âm quỷ quật bên trong. Hiện tại nhân tộc liên minh rất nhiều cường giả chính đang hướng về ma tộc, trọng binh mai phục, nơi vượt qua, ở trong không ngừng có tin tức truyền đến. Tình cảnh này để rất nhiều người tê cả da đầu. Đạo lăng lại bị bước đến tuyệt địa trong đó rồi. Đáng ghét, thiên ma ngọc làm sao có khả năng là đạo lăng đại tướng quân đối thủ. Ta không tin cái này, nghe đồn, khẳng định là ma tộc bịa đặt. Đại tướng quân chính là ta nhân tộc liên minh Quát Tháo Phong Vân tuổi trẻ cường giả. Thiên ma ngọc tuyệt đối không thể là đạo lăng đại tướng quân địch thủ. Tin tức khẳng định sai lầm. Hiện tại tin tức thật giả khó phân biệt. Thế nhưng cũng làm người lo lắng. Nhưng là bọn họ cự cách mục tiêu còn có một đoạn đường. Sợ là muốn một canh giờ mới có thể vượt tới. Này nhưng là một cái hiểm địa. Ngư Hồng Quang phi thường lo lắng. Long âm quỷ quật. Được cho là Hoàng Kim Thần Hải một cái cấm địa. Đã từng có đại năng bị giết chết quá. Cho tới nay cũng không có người dám vào đi. Đạo lăng một khi bị vây ở chỗ này mặt, liền có chút phiền phức. Không biết tình huống bây giờ làm sao. Hết tốc độ tiến về phía trước. Quách Thiên Vanh lạnh nhạt mở miệng. Hắn vẫn tính chấn định. Đạo lăng nếu dám đi Hoàng Kim Thần Hải, tất nhiên có chỗ dựa dẫm, không thể cắm ở một cái thiên ma ngọc trong tay. Chiến thuyền đang toàn lực thức tỉnh, hoành hành vô tận vũ trụ thời không, tốc độ mau kinh người, không ngừng hướng về long âm quỷ quật cuồng xung. Long âm quỷ quật đứng sững ở một cái to lớn trong hẻm núi. Hẻm núi bị một tầng lại một tầng mênh mông rồng gầm bao phủ. Sát khí hiện ra, nhằm vào người nguyên thần. Một khi đặt chân trên căn bản chính là chết thảm. Bản này là một cái cấm địa. Nhưng bây giờ thì sao? Ầm ầm tiếng rung cuồn cuộn mà đến. Giống như thiên quân vạn mã ở hoành hành. Ép to lớn hẻm núi đều ở run lên. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ sinh ra. Nơi cực xa, tầng tầng lớp lớp màu đen bão táp nghiền ép mà đến. Ma quang dâng lên, sương mù bay múa đầy trời, che lấp càn khôn đại địa. Tùy ý ai gặp phải tình cảnh này, đều sẽ tê cả da đầu. Đây chính là ma tộc hơn vạn đại quân ở xuất hành. Hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ. Quả thực chính là tầng tầng lớp lớp sóng biển cuồn cuộn mà đến. Im không liên miên đại địa, vô số núi lớn đều bị ép vỡ, chen chúc hướng về màu đỏ thẫm hẻm núi lớn. Ha ha ha, nhân tộc ma vương giờ chết của ngươi đến, còn không mau mau bó tay chịu trói, như vậy còn có thể lưu lại toàn thây. Một cái khí tức lạnh lẽo người đàn ông trung niên lạnh lẽo mở miệng. Ta không tán thành lưu lại toàn thây. Lẽ ra nên giao cho thiên ma ngọc, để thiên ma ngọc nô dịch nhân tộc ma vương, để nó trở thành bộ tộc ta chiến binh. Lời ấy rất có đạo lý, như vậy mới có thể đả kích nhân tộc liên minh hiện tại hung hăng kiêu ngạo. Hiện tại đạo lăng đều sắp trở thành nhân tộc liên minh quan nội đệ nhất nhân. Nếu như có thể đem hắn nô dịch, này chính là một cái thiên đại trò cười. Không biết bao nhiêu ma tộc cường giả đang gầm thét. Từng cái tu hành đều cực đoan kinh người. Có rất nhiều khoảng cách đại năng cảnh giới chỉ còn dư lại một tầng giấy. Ma tộc đại quân đã đè ép lại đây. Ma vụ ngút trời. Nơi này đều muốn biến thành một cái ma quật. Chạy như bay hướng về to lớn hẻm núi. Một đám lại một đám ma tộc chiến binh chen chúc tứ phương, đem to lớn hẻm núi toàn bộ vây nhốt, để ngừa nhân tộc ma vương đào tẩu. Nơi này dù sao cũng là một cái cấm địa, không ai dám tự ý xông vào. Mãnh liệt như vậy, linh hồn đánh giết, coi như là đại năng cũng không dám dễ dàng đặt chân bên trong. Thiên Ma Ngọc chạy đi đâu? Tiêu Trước cau mày, cái này to lớn trong hẻm núi không có một bóng người. Nhưng là không có Thiên Ma Ngọc cái bóng. Không phải nói Thiên Ma Ngọc đem nhân tộc Ma Vương bức bách tới trong này à? Nhân tộc Ma Vương rốt cuộc không phải phàm nhân. Tin tức có phải là sai lầm kém? Có ma tộc cường giả cau mày. Nhân tộc Ma Vương đều có thể đem hàng gia lão cửu giết đi. Thiên Ma Ngọc cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là một ít cường giả đều cảm giác Thiên Ma Ngọc có lẽ không phải địch thủ. Không thể, có người lập tức phản bác. Tin tức truyền tới thời điểm, ta thấy một cái hư không đồ án. Nhân tộc Ma Vương xác thực bị vây ở chỗ này. Lẽ nào hắn tiến vào quỷ quật bên trong? Bốn phía ma tộc cường giả đều nghi ngờ tầng tầng. Thậm chí ở nơi cực xa, một tòa chiến thuyền ngừng ở đây. Thần Thiên Đức ở bên trong ngồi xếp bằng, sắc mặt của hắn âm trầm. Đạo Lăng chạy đi đâu? Thần Thiên Đức tiền bối, ngươi mau nhanh xông tới cứu viện Đạo Lăng đại tướng quân a. Đúng đấy Thần Thiên Đức tiền bối, Đạo Lăng đại tướng quân liền ở trong này, mau nhanh xông tới, chúng ta nói không chắc có thể mở một đường máu đi ra. Cái này chiến thuyền bên trong, ước Mạc Vân tập không thấp hơn ngàn người. Những người này toàn bộ đều là Thần Thiên Đức thả ra tin tức nói là Đạo Lăng tiến vào Hoàng Kim Thần Hải, mà bọn họ chính là chuẩn bị trợ giúp Đạo Lăng. Nhưng là Thần Thiên Đức đa mưu túc trí, lấy thân phận lệnh bài phát ra truyền âm, đem những người này đều tập hợp lại cùng nhau, chính là vì phòng ngừa Đạo Lăng tin tức tiết lộ. Gấp cái gì? Thần Thiên Đức phi thường bình tĩnh, lại mở miệng yếu ớt, không thấy Đạo Lăng căn bản không ở trong này, nói không chắc là một cái bẫy, chúng ta hiện tại cần yên lặng xem biến đổi. Một ít người đều phận uất không gì sánh được. Thần Thiên Đức lão bất tử này vẫn nói yên lặng xem biến đổi, căn bản không có bất kỳ hành động, để bọn họ có chút hoài nghi Thần Thiên Đức là không phải là không muốn cứu viện Đạo Lăng. Tình cảnh có chút yên tĩnh, ma tộc đại quân rối loạn lên. Nhân tộc Ma Vương cùng Thiên Ma Ngọc chạy đi đâu? Thiên Ma Ngọc, ngươi ở nơi nào? Tin tức không phải ngươi truyền đi à? Vì sao chậm chạp không hiện thân? Mau nói cho ta biết nhân tộc Ma Vương ở nơi nào. Tiêu Trước trầm giọng quát lên. Hắn có phải là tiến vào quỷ quật bên trong? Cái này quỷ quật liền Tiêu Trước cũng không dám đi vào. Bên trong có thể chôn vùi quá đại năng cường giả. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám vào đi tra xét, không dám nhận ma tộc đại quân xôi trào một mảnh. Nhìn thấy bên trong hang cổ xuất hiện một cái bóng, này không phải nhân tộc Ma Vương sao? Ha ha ha, nhân tộc Ma Vương quả thực bị Thiên Ma Ngọc bức bách đến quỷ quật bên trong. Ta xem các ngươi nhân tộc liên minh lần này còn có cái gì tốt hung hăng. Quan nội đệ nhất nhân cũng không phải là bị chúng ta ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả bức tử. Nhân tộc Ma Vương cho rằng chém giết hàng gia lão cửu là có thể ở Hoàng Kim Thần Hải lang bạt. Quả thực là buồn cười. Cũng không nhìn một chút chúng ta ma tộc là cái gì nhóm thế lực. Nhân tộc Ma Vương, ngươi là chính mình lăn ra đây đền tội, vẫn là ở bên trong trực tiếp từ cắt? Bốn phía ma tộc sinh linh đều mừng như điên rít gào, hận không thể nhìn thấy Đạo Lăng hiện tại liền ngã xuống hình ảnh. Bất quá Tiêu Trước sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn có thể cảm giác được to lớn hẻm núi khiếp người, không thể dễ dàng tự tiện xông vào. Nhưng là nhân tộc Ma Vương làm sao tiến vào trong này? Hơn nữa hắn còn bình yên vô sự, Đạo Lăng cưỡi ở một đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu bạch hổ trên lưng. Con mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm những này ma tộc cường giả, mà Thiên Ba Ngọc cả người đều đang phát run. Màu đỏ thẫm con ngươi tỏa ra không gì sánh được hung lật, chùm sáng. Gầm hét lên, đi mau, đi a, các ngươi bị lừa rồi. Ngươi là ai? Một vị ma tộc cường giả cười lạnh nói. Ta nói nhân tộc ma vương, ngươi làm sao không đem ngươi xúc sinh xem trọng, đều vào lúc này còn dám ăn nói ngông cuồng. Hiện tại tình huống thế nào ngươi không thấy được chứ? Chính là, không nghĩ tới ngươi đường đường nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân cường giả. Dĩ nhiên sẽ có như thế ngu xuẩn tiểu bạch hổ vật cưỡi. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Này vật cưỡi cũng là bình thường thôi. Cùng ta vật cưỡi so ra kém xa. Một tôn ma tộc đại tộc cao thủ cưỡi một thớt khí tức lạnh lẽo ma thú. Ma thú xem thường con mắt nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ. Rất là chẳng đáng. Bốn phía truyền ra một trận cười vang. Từng cái cũng không sốt sắng. Phản mà phi thường ung dung. Ở đây mở lên chuyện cười. Tình cảnh không muốn quá đồ sộ. Ngu xuẩn, tiểu bạch hổ, kém xa. Thiên Ma Ngọc muốn rách cả mí mắt, toàn thể đều đang phát run, sâu trong nội tâm chớp mắt lại 10.000 đầu thảo nê mạ lao nhanh mà qua. Nàng nộ kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra, đường đường ma tộc thế hệ tuổi trẻ thập đại vương giả. Hiện tại biến thành một cái tiểu bạch hổ bị đạo lăng cưỡi, hơn nữa còn bị đồng loại của nàng như vậy chỉ trích. Điều này làm cho Thiên Ma Ngọc tình có thể. Nhìn, Tiểu Ngọc a Tiểu Ngọc, vẫn là các ngươi ma tộc cường giả nhãn lực cao. Liếc mắt là đã nhìn ra ngươi là ta vật cưỡi. Đạo Lăng nhạt cười một tiếng. Nhân tộc ma vương, ngươi hiện tại còn phí nói cái gì? Đừng xả những này không được 4, 6 lời nói, muốn kéo dài thời gian à? Ta cho ngươi biết, nhân tộc liên minh cường giả không thể đến nhanh như vậy. Đừng cầm con này ngu xuẩn tiểu bạch hổ kéo dài thời gian. Một cái cảm giác tâm trí cực cao ma tộc cường giả giống lên một tiếng. Lập tức gây nên bốn phía cường giả tán đồng. Có gì đó không đúng. Tiêu trước sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn làm sao cảm giác con này tiểu bạch hổ chính là Thiên Ma Ngọc. Không đúng, nàng là Thiên Ma Ngọc, một cái ma tộc cường giả mở mắt thần, chớp mắt tê cả da đầu, nhìn thấy Thiên Ma Ngọc bị nhân tộc ma vương kỵ ở trên lưng. Ngươi nói cái gì? Toàn trường lạnh vèo vèo, một đám ma tộc cường giả toàn bộ ngốc rơi mất, nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ, con ngươi kém chút trợn bạo, con này tiểu bạch hổ chính là Thiên Ma Ngọc. Thiên Ma Ngọc bị đạo lăng thuần phục biến thành vật cưỡi. Sao có thể có chuyện đó? Này tuyệt đối không thể. Là ai bịa đặt quấy rầy quân tâm? Một đám người kém chút nổ. Tâm lý xuất hiện 10 vạn đầu thảo nê mạ bão táp mà đến. Kém chút ngửa mặt lên trời gào thét. Hết chương.